Chương 2885, 3148 quỷ thần một thân, hạ. Đột nhiên một câu nói, đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Mọi người đều ở đây hiếu kỳ, là ai gan to như vậy, lại vẫn như thế đối với quỷ thần nói chỉ là, khi mọi người xem rõ ràng người là ai vậy kia thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, mỗi một người đều ngưng thần nín thở, không dám nói lời nào. Người nọ, người xuyên nhất tịch bạch đi hề, bộ mặt bị áo khoác trắng ngăn che, khiến người ta thấy không rõ lắm dung nhan của hắn. Thế nhưng, chứng kiến người nọ áo khoác trắng trên phức tạp hoa văn trang sức, nơi đó còn có người không biết thân phận của hắn đang ngồi, cũng đều là Tấn Dương thành nhân tài kiệt xuất, có ai lại không biết thiên tri chấn thủ giả đại danh đây, có lẽ có người chưa từng thấy qua người này dáng vẻ, nhưng là lại nghe nói qua truyền thuyết của hắn. Làm Tấn Dương võ tướng tháp chúa tể, thực lực của người này đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà mới vừa nói chính là cái kia người, chính là hắn. Liên lạc với hắn nói lời này thời điểm giọng nói, văn thần bên kia không khỏi đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía Lữ Bố, mà võ tướng bên kia thì nhất tề biến sắc thiên tri chấn thủ giả. Sao lại tới đây, hắn không phải hẳn là ở võ tướng tháp bên trong sao? Thiên tri chấn thủ giả, làm sao biết xuất động đâu lúc đầu. Tuy là thiên tri chấn thủ giả là theo Trương Liêu cùng đi ra ngoài, thế nhưng, tại chỗ đều là văn thần cùng địa phương hào cường, những người này hạ chết mệnh lệnh, không cho thiên tri chấn thủ giả đi ra tin tức truyền ra ngoài. Lúc đó người ở chỗ này mặc dù nhiều, thế nhưng chân chính biết thiên tri chấn thủ giả thân phận lại không có mấy người, vì vậy, tin tức bảo vệ rất kỹ lên, chưa từng tiết lộ phong thanh. Mà hiện tại, không biết gì cả võ tướng tập đoàn nhìn đột nhiên xuất hiện thiên tri chấn thủ giả, nội tâm không khỏi một hồi tâm thần bất định. Mà Lữ Bố quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thiên tri chấn thủ giả. Tuy là đối mặt là thiên tri chấn thủ giả, Tấn Dương Thành Vũ đem tháp chúa tể, thế nhưng hắn lại như cũ không sợ hãi chút nào hoặc là sợ hãi. Vẫn là dường như phía trước độc nhất vô nhị. Chấn thủ giả, ta cũng không có hoài nghi võ tướng tháp ý tứ hôm nay, chẳng qua là đồng hành luận bàn mà thôi. Chấn thủ giả, chức trách của ngươi là thủ vệ võ tướng tháp, truyền thừa võ tướng kỹ năng, mà không phải quản bọn ta võ tướng giữa việc tư. A Lữ Bố thanh âm bình thản nói rằng, hắn đối mặt thiên tri chấn thủ giả, trung quy vẫn không thể giống như là đối mặt Lâm Thiên Diêu một dạng, vì vậy, phía trước nói cái loại này người gây sự tư thế đã không thấy. Chỉ bất quá, nghĩ đến hắn nói chuyện nội dung, cả đám các lộ ủy trưởng vẫn là không nhịn được nhíu mày. Tuy là hắn đã đang nỗ lực khắc chế, thế nhưng ai cũng có thể nghe được Lữ Bố trong lời nói có chuyện. Đối mặt thiên tri chấn thủ giả, hắn vẫn như vậy kiêu căng khó thuần, tự tin quá mức, chính là cuồng vọng. Nhưng không biết thiên tri chấn thủ giả sẽ làm phản ứng gì. Ngoài sở có người ý liệu, thiên tri chấn thủ giả cũng không nói thêm gì, mà là tiến lên, chậm rãi đi tới ba người bên cạnh. Lữ Bố, Trương Liêu, ngay cả Lâm Thiên Diêu ánh mắt cũng vẫn luôn thả ở trên người hắn. Cái này người xuyên áo dài trắng thiên tri chấn thủ giả, cho ba người mang đến áp lực nặng nề. Võ tướng luận bàn, ta không có ý kiến. Chỉ là, nếu như các ngươi ba cái trong lòng, đều mỗi người có suy nghĩ riêng, vậy lệnh thì đừng nói tới. Là cái bộ dáng này a, thứ sử đại nhân. Hắn nhìn ba người nói những lời này, chỉ là, lời này nhưng là đối với lấy Đinh Nguyên nói. Đinh Nguyên nghe vậy, cười cười, sau đó lên trước, đã đi tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái vẻ mặt tức giận Lữ Bố, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng sau đó, lúc này mới lên tiếng nói ra, chấn thủ giả đại nhân, nói có đạo lý. Lão Phu biết Mục Tú Vu Lâm Phong tất tuổi chi, tài hoa xuất chúng hạng người, phần nhiều là lòng có ngạo khí. Lẫn nhau trong lúc đó, có chút ma sát, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, mấy người các ngươi, đều là ta Tịnh Châu kiệt xuất nhân tài, gần trăm năm nay, Tấn Dương võ tướng tháp đi ra ưu tú nhất người, không phải các ngươi không còn ai khác. Hiện nay thời cuộc dung chuyển, hoàng cân tắc loạn, trong triều đình bộ phận cũng là loạn tượng mọc thành bụi. Thời thế tạo anh hùng đồng dạng tạo thời thế. Đinh Nguyên nói tới chỗ này, dừng một chút, hắn lại vô vô Trương Liêu bả vai, sau đó, lại đi tới, vô Berlin Thiên Diêu bả vai, lúc này mới tiếp lấy nói ra, hôm nay, ta mời thiên tri chấn thủ giả qua đây, mục đích đúng là vì cho ba người các ngươi hóa giải những cái này cho phép ma sát. Ba người các ngươi, tương lai đều là cao chót vót hạng người, chính là Tịnh Châu. Như thế nào chứa tài hoa của các ngươi ba người các ngươi sân khấu ở toàn bộ thiên hạ, hà tất vì như vậy một chút chuyện nhỏ mà sinh lòng oán hận đâu không biết. Ba người các ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Ba người nghe nói như thế đều là mặt trầm như nước, không có người nói chuyện, mà văn thần cùng võ tướng bên kia cũng đều yên tĩnh lại. Mọi người đều ở đây nhìn bên này, bọn họ đang chờ nhìn cái này ba cái người ưu tú đến cùng sẽ làm ra tới như thế nào tuyển trạch. Trương Liêu thờ ơ, Lữ Bố chẳng đáng viết ở trên mặt, sau cùng, vẫn là Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, lên tiếng trước nhất nói ra, thứ sử đại nhân có hảo ý, bọn ta tâm lĩnh. Ngày ấy nhờ có tướng quân Lữ Bố, bằng không tất nhiên chạy thoát giặc khăn vàng thủ lĩnh. Tướng quân Lữ Bố đối với bọn ta có ân, bọn ta cũng không phải người nhỏ mọn. Hôm nay nếu thứ sử đại nhân lên tiếng, đồng thời còn mời tới thiên tri trấn thủ giả, những chuyện nhỏ nhặt kia tình, tự nhiên đều đi qua. Ngươi nói đúng a, nhị đệ Lâm Thiên Diêu nói xong lời này, nhìn về phía Trương Liêu. Trương Liêu sắc mặt cũng không tốt, nhưng là vẫn miễn cưỡng gật đầu, tất cả, đều bằng đại ca làm chủ ý của lời này, đã rất rõ ràng. Tuy là Trương Liêu trong lòng, khẳng định còn có một chút ý tưởng khác. Thế nhưng cái kia đã không trọng yếu. Miễn là ở nét mặt còn có thể vượt qua đi, cái kia hôm nay điều tiết, chính là thành công. Các văn thần nghe xong lời này, từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Mà võ tướng bên kia sắc mặt thì hơi chút hóa giải một cái. Cao Thuận nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt ở giữa, càng là tràn đầy khen ngợi. Có thể vào lúc này lấy đại cục làm trọng, cái này nhân loại, hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Chỉ là, Lữ Bố bên kia sẽ như thế nào đâu được xưng quỷ thần Lữ Bố, sẽ dễ dàng như vậy liền đem chuyện nào bỏ qua sao hắn không nói gì, giống như là vẫn còn đang suy tư lấy cái gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, thiên tri trấn thủ giả, lại một lần nữa mở miệng nói ra, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Không bằng để bọn họ thực sự đỏ sức một phen, như thế nào?